Hãy để anh làm anh trai của em, chương 43. Vì thế lại làm. Tư Văn Đạt rất chi là có tinh thần kiểm nghiệm khoa học, phối hợp với Song Hỷ lúc đầu thì tình nguyện, về sau lại không tình nguyện, mà chủ yếu là do thể lực theo không kịp, thí nghiệm khả năng chịu lực và chống rung động của chiếc giường. Cuối cùng rất vừa lòng cho ra kết luận, quả nhiên là sản phẩm đạt chuẩn ISO 9002, chất lượng thật vượt trội. Làm xong anh thỏa mãn ôm Song Hỷ ngủ. Vì ngủ rất ngon nên khi vừa tỉnh lại anh có cảm giác mình giống mấy cao thủ võ lâm, tinh lực tràn trề, giống như có chân khí lưu chuyển trong người. Đàn ông một khi dư thừa tinh lực ắt sẽ muốn làm chuyện đó, nhất là khi thấy Song Hỷ mơ mơ màng màng dụi mắt tỉnh lại. Anh vừa thấy Song Hỷ vô cùng đáng yêu lại rục rà rục dịch, ôm lấy cậu bắt đầu giở trò sờ sờ cọ cọ làm Song Hỷ không thể chống đỡ được. Phát hiện người kia đang muốn vận động mà xem chừng còn vận động ngay vào luôn. Song Hỷ vội tung lấy cái tay bắt nhau kia, đỏ mặt nói: "Đừng lộn xộn, một giờ làm rồi kia." Tương Văn Đào ngừng lại một chút, hai người nhìn nhau, Song Hỷ hơi bất lực. Đối với tính cách vừa cương quyết vừa vô lại của Tương Văn Đào, cậu cũng hiểu kha khá, thể nào anh cũng tủm tỉm cười nói: "Tớ đưa cậu đi làm là được mà." Sau đó rút tay cậu ra, tiếp tục làm chuyện muốn làm cho mà xem. Tóm lại, Song Hỷ đó rất có lý, nhưng chuyện gì chả có ngoại lệ đúng không? Giờ phút này Tương Văn Đào chỉ thấy câu nói của Song Hỷ thật dễ khiến người ta rung động, giống như ba đôi vợ chồng bình thường khác. Sáng sớm tỉnh lại, chồng trêu gạo cầu hoan, vợ như xin tha thứ mà nài nỉ đừng lộn xộn nữa. Tương Văn Đào vui sướng vô cùng, không làm cũng không sao cả. Anh mỉm cười ngồi dậy hôn một cái chóc lên mặt cậu, kéo cậu đứng lên: "Đi, chúng mình đi ăn sáng sớm sớm một tí." Bởi vì Song Hỷ vô tình có những biểu hiện rất tốt, ngày hôm nay nhân viên khách sạn lại một lần nữa cảm nhận được tình yêu bao la rộng lớn từ Bót Tương. Ngày hôm sau vẫn như thế, ngày thứ ba vẫn như thế, rồi đến ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Một tháng giờ như gió xuân trôi qua tốt đẹp là vậy, cuối cùng cũng có một ngày thời tiết thay đổi. Hẳn nên nói là Bót Tương thay đổi sắc mặt. Tương Văn Đào vô duyên vô cớ cứ thay đổi sắc mặt thì chớ, lại còn hà khắc với nhân viên, khóe miệng nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười, ngoài mặt tỏ vẻ bình thường. Xong chỉ cần một câu quăng ra cũng khiến người ta đầu óc choáng váng mất phương hướng. Nhóm nhân viên không thể chịu đựng được một thủ trưởng quái gở như vậy, châu đầu và hỏi nhau: "Sao lại thế này, chẳng lẽ cãi nhau với bạn gái?" Về phần người yêu bí ẩn kia của Bót Tương đã sớm được mọi người theo dệt truyền tụng, nghe nói đó là mỹ nhân, không đẹp làm sao có thể mê hoặc được Bót Tương. Người này làm ở khách sạn đã từng nhìn thấy biết bao người đẹp chứ, dịu dàng vô hạn, nhu mới khắc cương chứ sao. Hơn nữa còn có sức hút vô cùng, rất chi là quyến rũ. Cuộc sống phòng the không điều độ, làm sao mỗi sáng xét cương có tinh thần được. Túm lại một câu là, đó là thiên thần trong mộng của mọi người đàn ông. 90% đồng kiểm nam ở đây đều không giấu được sự hâm mộ và ghen tị của mình đối với Bót. Bây giờ Bót và thiên sứ cãi nhau, nhóm nhân viên không biết là nên vui khi thấy người gặp họa hay nên khóc giống đây. May thay, sau gần 3 ngày bị Tư Văn Đào vô tình chút giận, mọi người cuối cùng cũng khẳng định được suy nghĩ của mình. Cầu cho hai người bọn họ hòa hảo, sớm ngày tu thành chính quả đi, tôi tình nguyện dùng một tháng lương đi mừng. Lời này lọt vào tai đương sự, khóe miệng Tương Văn Đào giật giật, hồi lâu mới âm trầm hừ lạnh một tiếng: "Tu thành chính quả, các người tưởng đây chưa từng nghĩ chắc." Sau lần thứ ba được Song Hỷ ngầm đồng ý cho ngủ lại, hơn nữa còn phối hợp với anh mà điên cuồng một đêm, Tương Văn Đào cũng tưởng quan hệ giữa mình và Song Hỷ coi như xác lập rồi. Cơ mà về sau mới phát hiện có gì đó không ổn. Mặc dù anh dỗ ngon thế nào, Song Hỷ cũng nhất quyết không chịu dọn về ở với anh. Về điểm này Tương Văn Đào không sao hiểu nổi. Cái khu ổ chuột này có gì tốt chứ? Nhà vệ sinh công cộng thì xa, tắm rửa đều phải dùng chậu, chẳng tiện tí nào. Hơn nữa đôi lúc anh muốn làm trong phòng tắm một lần. Chẳng lẽ lần đầu tiên đã để lại ám ảnh cho cậu? Nhưng rõ ràng Song Hỷ cũng rất thích làm chuyện đó. Tuy thường ngày vẫn tỏ ra vẻ nghiêm chỉnh, nhưng chỉ cần khơi gợi một chút là cậu sẽ nhanh chóng bùng cháy, chẳng có vẻ gì là bị ám ảnh cả. Vậy vì sao vẫn không chịu dọn về ở với mình? Mãi về sau Tô Văn Đào mới hiểu được tiếng lòng của Song Hỷ. Tuy rằng lúc đầu rất khó chấp nhận làm chuyện đó với người cùng giới, nhưng bây giờ Song Hỷ ăn rồi xin nhận. Dục vọng của đàn ông còn lớn hơn cả trời, kỹ thuật vượt trội của Tô Văn Đào lần nào cũng khiến cậu vô cùng sung sướng. Mặc dù sau đó Song Hỷ cũng có hối hận, nhưng khi chuyện đó xảy ra lại không ngừng được. Sau nhiều lần cuối cùng cậu cũng hiểu được mình hết hy vọng rồi, đành cứ thế mà cam chịu. Không phải chỉ cùng giống thôi sao, thoải mái là được, chỉ cần không sống chung thì tốt rồi. Trong lòng Song Hỷ, nếu sống chung với Tương Văn Đào, vậy chẳng khác nào thừa nhận mình cũng là hồng tình luyến ái. Đó là chuyện thật hệ trọng, nhưng nếu chỉ lên giường với nhau, xem chừng dễ chấp nhận hơn nhiều. Có thể tự bao biện rằng, đàn ông vốn suy nghĩ bằng nửa người dưới, Bởi thế Tương Văn Đào buồn bực khôn tả, nếu không phải anh rất yêu thương người này, không nỡ nói lọng lời với cậu, thì anh đã mang cho cậu một trận rồi. Ý nghĩ này của Song Hỷ nói khó nghe thì giống như kỹ nữ còn muốn treo bảng tiết hạnh Hà Phong. Bây giờ cậu làm với Tương Văn Đào cũng có khác gì người yêu làm với nhau đâu. Những việc giữa người yêu làm mà họ cũng làm, vậy sao phải lời mình dối người? Không có được danh phận đàng hoàng, Tương Văn Đào vô cùng buồn bực. Rốt cuộc Song Hỷ có mình là cái gì? Là bạn tình lâu dài hay sex toys? Anh ủ ê nghĩ, chẳng lẽ hai người không sống chung thì Song Hỷ vẫn là người bình thường như bao người khác sao? Thử hỏi, có người đàn ông bình thường nào làm với người cùng giới mà vẫn vui vẻ đến vậy không? Không thể cứ như vậy được. Tương Văn Đào, anh không thể chấp nhận mối quan hệ bất minh như vậy được. Anh nhất định phải nghĩ cách trở thành người yêu đường đường chính chính của cậu mới được. Chương 44. Xế chiều, Tương Văn Đào ngồi trong xe, tay đặt trên vô lăng không ngừng gõ gõ. Xa xa, đồng hồ lớn điểm chuông 5 giờ, đúng giờ, từng nhóm chi thức áo mũ chỉnh tề như một đàn cá bơi ra biển mà rời khỏi tòa cao ốc, tan tầm. Tương Văn Đào chỉnh lại tư thế một chút, nghiêng người tìm kiếm bóng dáng Song Hỷ giữa đoàn người đang túa ra. Thật ra cũng chẳng cần tìm quá lâu, anh đã sớm luyện thành bản lĩnh chỉ cần liếc mắt một cái là tìm được mục tiêu. Từ xa đã nhìn thấy người thanh niên ấy, quần áo gọn gàng ra khỏi đại sảnh. Từng bước xuống cầu thang, tầm mắt dừng lại ở chiếc xe. Khi nhìn thấy Tương Văn Đào thì khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, bước nhanh tới. Tương Văn Đào mỉm cười nhìn người mình yêu đang tiến lại càng lúc càng gần. Song Hỷ bây giờ và hồi mới gặp khác nhau một trời một vực. Khí chất của cậu vốn thanh nhã, bây giờ làm việc cạnh những thành phần tri thức, lâu ngày sự thanh nhã ấy càng rõ nét hơn. Cuộc sống của cậu và Tương Văn Đào vô cùng êm thấm. Hồi trước trên mặt cậu thỉnh thoảng có xuất hiện vài nốt mụn, bây giờ da vẻ chân nhẵn căng mịn, hiệu quả còn hơn cả đi làm đẹp. Một là do hình tượng bên ngoài thay đổi, hai là do thay đổi từ bên trong. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, có lẽ vì biết mình đang được người ta cưng chiều, cậu cũng không công nệ như trước. Lúc này ánh mắt cậu trong veo, khóe miệng khẽ nhếch lên. Khi nói chuyện với Tương Văn Đào, thỉnh thoảng nét mặt còn rất tinh nghịch. Nếu nói trước kia cậu có hơi trầm tính thì bây giờ cậu giống như cây cối được tưới đủ nước, sức sống căng tràn từ rễ lên ngọn. Tương Văn Đào thấy cậu như vậy, cảm giác như người làm vừa nhìn thấy được thành quả mà mình đã tỉ mỉ chăm sóc, không khỏi có chút xúc động. Trong lòng anh âm thầm gào thét, Song Hỷ à, Song Hỷ à, nếu cậu bỏ tớ, cậu nhất định sẽ hối hận cho mà xem. Vừa dùng mình khi nghĩ như vậy, vừa cảm thấy ý nghĩ này thật giống như kẻ yếu ớt không đủ thực lực hay thổi phồng lên, không khỏi tự giễu. Chờ Song Hỷ lên xe rồi, Tương Văn Đào thấy khóe miệng cậu vẫn nhếch cao, nhịn không được hỏi. Có chuyện gì mà vui thế, tháng trước hay tăng lương? Không phải. Song Hỷ vui vẻ không phải vì đạt được điều nào giống hai điều Tương Văn Đào hỏi, không hỏi cuối cứng một chút. Cơ mà ngừng lại, cuối cùng vẫn không nhịn được niềm vui mà chia sẻ với anh. Bản kế hoạch về thị trường của tớ được thông qua, sếp còn khen là làm tốt lắm. Cậu là người như vậy, luôn muốn được người khác khen ngợi và thừa nhận. Tương Văn Đào cười xòa, đưa tay ra xoa đầu cậu. Cậu ấy à. Xe chạy ra ngoài, bởi vì được ông chủ khen ngợi mà Song Hỷ nói nhiều hơn mọi khi. Tương Văn Đào chỉ cười lắng nghe. Khi xe chạy qua ngã tư, anh lái xe rẽ ngoặt về hướng bên trái. Khi Song Hỷ nhận ra thì đã không kịp rồi. Ơ, nhầm đường rồi. Tương Văn Đào nhẹ nhàng bâng cơ nói. Ừ. Nói xong đôi mắt nhìn cậu rất hàm xúc. Một cái đôi mắt này bao hàm rất nhiều ý tứ, có thể coi là đen tối. Song Hỷ lập tức hiểu ngay được hàng ngàn hàng vạn ý tứ ẩn sau đó, mặt liền đỏ lên. Tương Văn Đào rất nuông chiều cậu, hay mang đến cho cậu những niềm vui bất ngờ. Lần này không biết Tương Văn Đào đưa cậu đi đâu đây. Song Hỷ ngượng ngùng quay mặt qua nhìn quang cảnh đường phố, phong cảnh xung quanh dần quen thuộc, cậu đã từng đến rất nhiều lần. Khi những cửa hàng thân quen dần xuất hiện, sắc mặt Song Hỷ khẽ biến. Tương Văn Đào vẫn chú ý tới phản ứng của cậu. Khi Song Hỷ bất an quay mặt lại như muốn nói điều gì, anh nắm lấy tay cậu trấn an, ngoài miệng cười nói. Nhà cậu qua nhiều lần như vậy, thỉnh thoảng cũng xa nhà tới một lần có được không nhé? Chỉ một câu khiến mọi lời Song Hỷ muốn nói ra đều phải nuốt ngược trở lại. Ngẫm lại cũng có lý, có qua có lại mới toại lòng nhau. Vấn đề dọn đến ở chung, cậu đã cự tuyệt anh rất nhiều lần rồi. Tương Văn Đào cũng nhượng bộ điều này, chiều theo ý cậu. Giờ đi đến chỗ anh một lần chắc cũng không sao đâu. Song Hỷ nghĩ như vậy cũng thả lỏng, coi như ngầm đồng ý. Cầm nước tắm rửa xong, dưới ánh đèn dịu dịu, hai người uống một chút rượu, không khí vô cùng tốt đẹp. Hai người bắt đầu hôn nhau, một người muốn cho người mình yêu được vui vẻ, một người không đành lòng cô phụ tâm ý của người kia. Trận mây mưa này, Tương Văn Đào tận lực thả chậm tiết tấu, chạm tới mọi ngõ ngách như mọi khi, thiếu đi cuồng nhiệt nhưng lại thêm hai phần yêu chiều chu đáo. Ngoài trời mưa thu khẽ bay, Song Hỷ biến nhát nằm úp sấp, tưởng ngủ mà lại hóa không phải, mặc cho Tư Văn Đào nằm trên lưng mình, từ phía sau mà khẽ hôn lên lưng cậu. Cậu hưởng thụ những âu yếm dịu nhẹ của Tư Văn Đào, tưởng chừng như lưu luyến vô hạn, cũng cưng chiều vô hạn. Cậu như một chú mèo thích được chủ nhân vuốt ve, thoải mái nói đến không lên lời. Giữa mơ mơ màng màng, cậu cảm nhận được Tư Văn Đào theo cánh tay cậu vuốt ve dọc xuống, từ cánh tay, cổ tay, mu bàn tay, ngón tay đều được chăm sóc nhẹ nhàng. Sau đó chợt có một vật gì đó được đeo vào rất cẩn thận, là một chiếc nhẫn. Song Hỷ mở mắt ra liền nhìn thấy nó là nhẫn dành cho đàn ông, kiểu dáng vuông vắn, cũng có thể thấy được giá trị không nhỏ của nó. Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út của cậu, Song Hỷ có ngốc thế nào cũng hiểu được ý nghĩ của nó, tức khắc trên mặt biến sắc theo phản xạ cởi nó ra. Tay vừa động đã bị Tương Văn Đào chặn lại, anh thì thầm, đừng tháo ra. Trên tay anh cũng đeo một chiếc nhẫn, cùng một kiểu dáng, cùng một vị trí. Hai chiếc nhẫn dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tim Song Hỷ đập thình thịch lên hồi. Tư Văn Đào lại nhẹ giọng năn nỉ, Song Hỷ, đừng cởi ra. Song Hỷ hít một sâu, cậu khó xử mở miệng, rất kỳ quặc. Đàn ông đeo nhẫn rất kỳ quặc, Song Hỷ lắp bắp, đồng nghiệp sẽ bàn tán. Tư Văn Đào im lặng một lát, chợt ngoái miệng cười, bên ngày cậu sẽ nói vậy mà. Anh lấy một cái vòng trang sức tinh tế dưới gối ra, vậy đeo trên cổ là được chứ gì? Song Hỷ ngẩn ra, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Khi Tư Văn Đào định đeo cho cậu liền giữ tay anh lại, cũng không dám nhìn mặt đối phương, chỉ hoảng loạn nói, không được, không được đâu. Tư Văn Đào lặng thinh, Song Hỷ không dám nhìn anh, cậu biết không khí đêm nay đã hoàn toàn bị mình phá hủy. Một lát sau, Tư Văn Đào buộc Song Hỷ quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Song Hỷ, cậu nói kỳ quặc, không phải vì đàn ông đeo nhẫn, mà là do đàn ông tặng đàn ông nhẫn phải không? Song Hỷ run sợ, cậu cảm nhận được ánh mắt của Tư Văn Đào khiến mình không có chỗ trốn nữa, cô hồ như hóa thành tro bụi, tránh không được dễ không xong. Ngón tay Tư Văn Đào như cái kiểm soát giữ chặt lấy khuôn mặt cậu, cậu đành cầu xin tha thứ mà cất tiếng gọi, Tư Văn Đào. Bởi vì cậu hiểu rõ ý nghĩ của việc tặng nhẫn nên càng không dám nhận sao. Tư Văn Đào, cậu đừng như vậy, Tư Văn Đào nói. Song Hỷ, cậu nói thật đi, có phải cậu nghĩ tới tương lai không? Tương lai mà cậu nghĩ đến có tới không? Vấn đề này quả thực là nó trúng tim đen. Song Hỷ lặng đi, ngay cả lời cầu xin tỏ vẻ yếu thế cũng không còn. Tư Văn Đào lạnh thật lạnh, không có. Song Hỷ cụp mắt cố gắng tránh đi. Tư Văn Đào buông lòng tay, lần này cậu không phí chút sức nào đã thoát được khỏi tay anh. Song Hỷ buồn bã, thật lâu sau mới ngẹn ngào trả lời, Tư Văn Đào, chúng mình là hai người đàn ông, có thể có tương lai gì đây? Một nam một nữ còn có thể bước vào nhà thờ kết hôn, nhưng hai người đàn ông... Tư Văn Đào cười, vậy cậu định cứ mơ mơ hồ hồ như vậy cùng tới cả đời sao? Song Hỷ không dám nhìn anh, hay là cậu định sau này kết hôn nhưng vẫn tiếp tục quan hệ bất minh với tớ? Chúng ta ở sau lưng vợ cậu hẹn ước, hà năng chọn ngày này. Song Hỷ bị giọng điệu canh nghiệt này của anh làm cho rúng động, yếu ớt biện bạch, tớ không nghĩ như vậy. Vậy suốt cuộc cậu nghĩ thế nào? Cuối cùng Tư Văn Đào cũng bùng nổ cao giọng gào, anh chịu đủ rồi, thật sự đủ lắm rồi. Hà tốn công sức để làm người này vui chính là vì nghĩ sẽ có được ngày đáp lại. Không phải Song Hỷ không thích anh, nhưng lại không bao giờ cho anh hy vọng. Anh cũng là người cũng sẽ nản lòng, cũng biết đớn đau. Thích người này đã nhiều năm như vậy, nhưng chỉ trông cậy vào sự kiên trì của một mình anh, cuối cùng hai người có thể đi đến đâu? Song Hỷ co rúm người, tôi không biết, chúng ta hôm khác nói sau. Cậu này tránh như vậy suốt cuộc cũng chọc giận Tương Văn Đào. Đột nhiên anh lật người Song Hỷ lại, dùng ưu thế cơ thể đè lên cậu, lấy dây điện thoại ở đầu trói chặt hai tay cậu. Song Hỷ bị anh dọa sợ, cậu định làm gì? Tương Văn Đào, cậu định làm gì? Vừa kêu vừa không ngừng dãy giụa. Tương Văn Đào đè chặt tay cậu, một tay cường ngạnh tắt chân cậu ra. Cậu chỉ cần chuyện đó phải không? Chỉ cần thoải mái là được phải không? Rồi, tôi sẽ cho cậu thoải mái. Khi anh mạnh mẽ đi vào, đôi mắt Song Hỷ thi nhau rơi xuống. Tương Văn Đào.